Vương Phi 13 tuổi, chương 604, 17 tộc tiên bi 12, góc truyện audio.com, ha ha, Nhiếp Chính Vương thật là sảng khoái. Vừa nghe Lưu Nguyệt đồng ý tam đại tộc trưởng 17 tộc tiên bi, 14 phó tộc trưởng đều nhất tề nở nụ cười, thoạt nhìn rất là cao hứng. Chúng thần trên triều đình vẫn buồn không hé răng, thấy vậy cũng chỉ đứng lên cười, trong lúc nhất thời, trên toàn bộ đại điện nơi nơi đều tràn đầy cười to ha ha. Ngoài điện, ngày xuân nắng sớm, rực rỡ vạn phần. Quang mang màu vàng chiếu rọi trên ngói lưu ly của phi trần cung, một mảnh xanh vàng rực rỡ. Mới ngồi ổn vị trí Bắc Mục Nhiếp Chính Vương, bây giờ là 7 tộc tiên bi, chuyên này thảo nguyên một người truyền miệng một người, nhiều lắm. 7 ngày sau, kỳ phán đại hội của 17 tộc tiên bi. Thảo nguyên Mạc Hà, so với Tịnh Kinh xa xôi ngàn dặm. Thời gian này không nói quá gấp, bởi vậy trong vòng 2 ngày, Lưu Nguyệt phân phó hảo hết thảy ở Tịnh Kinh, liền mang theo Âu Dương Vu Phi Tháp Bỉ Mộc cùng người của 17 tộc tiên bi hướng tới thảo nguyên Mạc Hà mà đi. Chuyện đi gặp Hiên Viên Triệt chỉ có thể lại lần nữa gặp trở ngại. Dục ngựa dơ roi, quần áo nhẹ nhàng đơn giản, thẳng nhập Mạc Hà. Nơi đây không nhiều cỏ toát ra vài điểm xanh nhạt, tuy rằng thoạt nhìn thật sự nhỏ bé đáng thương, nhưng lại tràn ngập sinh khí bừng bừng. Màu da trời xanh như ngọc bích ưng phi chim ưng, vỗ cánh trên bầu trời mênh mông. Thê lương vô tận, đó là một loại hào phóng, so với Bắc Mục còn muốn hoa mỹ hùng tráng hơn, một loại vẻ đẹp hoang vắng. Phóng ngựa như bay, Lưu Nguyệt thẳng hướng thảo nguyên Mạc Hà của dân tộc tiên bi mà đi. Phía trước chính là tam hợp tộc dân tộc tiên bi, yến hội là ở chỗ này mời dự họp, đợi một chút chúng ta cùng Nhiếp Chính Vương đấu ẩm mấy chén, thời gian tính toán thật sự là có lầm, làm cho Nhiếp Chính Vương một đường tàu xe mệt nhọc, thật sự là 17 tộc tiên bi làm việc không chu toàn rồi. Tam hợp tộc tộc trưởng cười lớn vừa phóng ngựa chạy như bay, vừa lớn tiếng nói. Lưu Nguyệt nghe nói cũng hào khí, vung tay lên nói. Không sao, đều là nữ nhân thảo nguyên, không yếu ớt như vậy. Ha ha, hảo quả nhiên là nữ trung hào kiệt. Những kẻ khác đỡ lời tộc trưởng tiên bi, nhất tề cười ha hả ầm ĩ. Dục ngựa như bay, lều trại phía trước thay nhau hiện lên, vô số lều lớn đứng sừng sững trong tầm mắt. 17 tộc tiên bi tới rồi, cẩn thận một chút, bên tai truyền đến lời nói nhắc nhở của Âu Dương Vu Phi. Lưu Nguyệt một tia thanh sắc cũng không động, cẩn thận có ích lợi gì, binh đến tướng chặn, nước đến đất chắn, nàng thật muốn nhìn xem 17 tộc tiên bi rốt cuộc là cái dạng gì. Cách chương.